Xin mến chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến tất cả quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tuyển hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, các cường giả thi nhau bố trí các cấm thuật để khống chế những người bên ngoài tiến vào. Ánh mắt của Lục Tiêu Du xoay chuyển. Lần này chỉ sợ đủ cho những người phía sau nếm khổ sở. Muốn kéo dài thời gian, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng bây giờ tìm di bảo của Huyền Thiên Môn quan trọng hơn. Trừ vị, vẫn tìm bảo vật quan trọng hơn hết. Lục Tiêu Du dứt lời, liền đi về phía trước. Hai bên đều là vách đá thật dày, thoạt nhìn bóng loáng như ngọc. Nhưng nếu nhìn kỹ, mơ hồ điêu khắc một ít mãnh thú dữ tợn. Dưới ánh sáng hồn ám, có vẻ vô cùng chán ghét. Một đường nguy hiểm trùng điệp, các vùng các phái tổn thất không nhẹ. Lúc này cũng không dám khinh thường. Đều cẩn thận một chút, nói không chừng vẫn còn có nguy hiểm đấy. Giả Cát Tây Phòng nói, trên đường đi đã gặp không ít nguy hiểm. Huyền Thiên Môn thật đúng là ngoan độc, bố trí nhiều thủ đoạn như vậy. Công Tôn Hóa Nhải cũng nói, tất cả mọi người đều sinh lòng cảnh giác. Giờ các này không ai biết được, nếu không phải vì Lục Tiêu Du, mọi người không chỉ tổn thất bao nhiêu người như vậy mà thôi. Chỉ nói sát khí vô cùng vô tận bên ngoài thiên sát đại trận hóa thành vật đỏ dữ tợn. Đó mới là khủng bố, bởi vì Lục Tiêu Du cắn nuốt toàn bộ sát khí mà phá trận. Ở khu vực hải cốt, hắn cũng hấp thu 100 vạn tàn hồn. Bằng không, họ càng tổn thương lớn hơn nữa. Thậm chí không vào được kiến trúc khổng lồ này. Chỉ sợ cường giả Huyền Thiên Môn bố trí toàn bộ cơ quan tại đây. Cũng không ngờ, 7.000 năm sau lại xuất hiện một Lục Tiêu Du, khiến nhiều thủ đoạn mà họ sắp xếp đều sản sinh, hiệu ứng mất đi hiệu lực. Gì? Có tới tận 2 cánh cửa? Lữ Chinh Cường kinh ngạc nói ra, trước mắt lại quay lại xuất hiện cửa đá. Đi lên xem nào. Giả Cát Tây Phong lại lớn tiếng nói, đều cẩn thận mà đề phòng nhá. Lữ Chinh Cường bây giờ căn dặn, mọi người cực kỳ bất an, khí tức trở nên áp lực. Mỗi khi đi một bước, đều làm cho người ta cảm thấy vô cùng là chật vật và là khó khăn. Tất cả mọi người đều vô cùng cố gắng. Lại xuất hiện một cánh cửa đá. Phía trước không bao xa lại xuất hiện cánh cửa đá tiếp theo. Tiếp tục đi tới thôi. Cảnh tượng làm mọi người cảm thấy ngoài ý liệu. Sau khoảng do dự, một người lựa chọn tiếp tục đi về phía trước. Cửa đá thì xuất hiện càng lúc càng nhiều. Trong quá trình này cũng không gặp phải một sự nguy hiểm nào cả. Chủ nhân, chúng ta nên tiến vào mê cung thôi. Thanh âm huyết mị vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Mê cung sao? Lục Tiêu Du sửng sốt. Chủ nhân, thì huyết tình phòng chúng tôi có bổn sự đặc thù, có thể dựa vào ký ức, vị đạo cùng hương vị lưu lại mà nhận ra đường đi. Hiện tại có đường này, chúng ta mới đi qua một lần. Huyết mị lên tiếng nói. Vậy thì phiền phức rồi. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, khó trách dọc đường đi không gặp phải nguy hiểm gì cả. Nguyên nhân lại đi lại con đường cũ. Chư vị, chúng ta đã tiến vào mê cung, luôn đi đường cũ. Lục Tiêu Du dừng bước nói với mọi người. Ta cũng cảm thấy, chỉ là không dám khẳng định thôi. Lữ Chính Cường cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nghe được lời nói của Lục Tiêu Du. Khó trách, bình tĩnh như vậy, nguyên lai là mê cung. Vẻ mặt của Đồng Quy Tinh trầm xuống. Mọi người chợt dừng bước, không khí trở nên căng thẳng. Chủ nhân, ta có biện pháp tìm kiếm lối ra. Huyệt Bị liền tiếng nói, không cần phải vội. Lục Tiêu Du đáp lời, thầm nghĩ nếu Huyệt Bị tìm được lối ra mà những người khác không làm được, vậy cũng đừng trách hắn thoát khỏi đội ngũ. Nếu đã là mê cung, ta xem mọi người nên phân tán tìm kiếm thì tốt hơn. Giả Cát Tây Phòng lại nói, như vậy cơ hội tìm được sẽ lớn hơn một chút. Ta xem như vậy cũng tốt, không bằng mọi người tách ra tìm kiếm đi thôi. Công Tôn Hoa Nhài không có ý kiến gì. Cứ vậy mà làm như thế, mọi người phân ra tìm kiếm. Lữ Chinh Cường nói ra, nhìn Lục Thiếu Du. Thiếu Du, Phi Đình Bồn đi một mình hay đi cùng Linh Thiên Bồn? Chỉ sợ đều có vấn đề thôi. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, theo thần sắc của mọi người mà xem, chỉ sợ trong lòng đều có tính toán. Lục Thiếu Du lại nói, nhạc phụ, Phi Đình Bồn tự mình tìm kiếm, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Kể ra vậy cũng tốt, vậy chính người cần phải cẩn thận đấy. Lữ Chinh Cường cũng không biện cưỡng. Lục Tiêu Du, chẳng lẽ Phi Linh Bồn đã tìm được biện pháp rồi sao? Đồng Quy Tinh chợt nhíu mày hỏi. Vậy đồng giáo chủ đi theo phía sau Phi Linh Bồn là được. Lục Thiên Du đáp. Đồng Quy Tinh hừ lạnh một tiếng. Tốt lắm, phòng trường không thể ngăn cản đám người phía sau thời gian quá dài. Chúng ta đành động đi thôi, phần ra tìm kiếm thôi. Giả Cát Tây Phong nói ra, tựa hồ có chút khẩn cấp. Mọi người đều đi thôi, nhớ cho kỹ, nếu ai tìm được di bảo của Huyền Thiên Môn, phải nhớ kỹ lời đã ước hẹn. Công Tôn Hóa Nhai lại nhắc, chúng ta đi thôi. Các thế lực đều tự rời đi, lúc này không ai quản dòng Đào Môn, Bạch Linh Tông cùng những sơn môn khác. Sắc mặt của họ rất khó coi, lập tức rời khỏi. Thiêu Du, chúng ta cũng phân tán tìm đi, như vậy cơ hội lớn hơn một chút, chính người cẩn thận đấy. Vân Kiêu Thiền nói xong, mang theo người của mình rời đi. Đều có vấn đề cả, Lục Tiêu Du chợt nhướng mày, vậy lập tức lại nói, Huyết Mị, việc này giao cho người đấy. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Huyết Mị bây giờ kết xuất thủ ấn, có không ít tiềm báo bay ra khỏi lòng bàn tay. Chủ nhân, xin mời đi theo ta. Huyết Mị vừa dứt lời, quanh thân bao vây tiêm máu, nhanh mắt đã đi nhanh về phía trước. Đều phải cẩn thận cảnh giác đấy. Lục Tiêu Du đuổi theo, nhóm người Đồng Vô Mệnh mỉm cười theo phía sau. Đi theo Huyết Mị, mọi người không ngừng rẽ ngang rẽ dọc trong thông đạo. Ngẫu nhiên đi qua cửa đá, hết thảy đều giống nhau y như đúc. Dù dùng tâm thần rình cũng không nhìn ra kẽ hở. Huyết Mị dẫn đường phía trước, thủ ấn không ngừng đánh ra, huyết quang lập tức biến mất trong thông đạo. Qua chừng mười mấy phút sau, mọi người cấp tốc xuyên qua không ít cửa đá. Phía trước đột nhiên hiện lên ánh sáng cực kỳ chói mắt. Chủ nhân, chúng ta hẳn là đã tới rồi. Thanh âm của Huyết Mị vang lên trong đầu Lục Thiêu Du. Trong thông đạo phía trước hiện lên một cửa đá khổng lồ. Huyết Mị dừng trước cửa đá. Lục Thiêu Du ngẩng đầu quan sát. Cửa đá cao chừng một trượng, điêu khắc hai chữ Huyền Thiên. Là nơi này sao? Trong lòng của Lục Thiêu Du có chút kích động. Một đường nguy hiểm trùng điệp, rốt cuộc đã tìm được bảo tàng rồi sao? Có người đang tới đây. Ánh mắt của Bạch Linh trầm xuống, nhìn chăm chú về phía sau. Lúc này chỉ thấy hơn 10 thân ảnh đi nhanh tới, còn truyền theo thanh âm ong ong gầm rú. Tiếp theo sau, một mảnh nghi phĩ, bây giờ rậm rạp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tứ Dực Linh nghĩ. Lục Tiêu Du bây giờ có chút kinh ngạc, loại phi nghĩ này cực kỳ là khó gặp. Mặc dù loại tinh lú kia không khủng bố như Thị Huyết Linh Phong, thế nhưng người bình thường không dám trêu chọc. Bình thường sống quần cư, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Thu lại cho ta. Người đi đầu tiên vừa thu tay lại, đám linh nghĩ lập tức biến mất. Vừa nhìn thấy rõ là ai, Lục Thiếu Du thật kinh ngạc, bởi vì nhóm người kia là Lữ Chính Cường bọn họ. Trong lòng Lục Thiếu Du rùng động, không nghĩ tới trên người Lữ Chính Cường có không ít thủ đoạn, còn có được linh thú như Tứ Dực Linh Nghĩ. Sao vẻ trưởng bốn đại sơn môn đều có lá bài tẩy, hắn thật sự không thể xem thường. Thiêu Du không nghĩ ra người lại tới trước được. Nhìn thấy nhóm người Lục Thiêu Du, Lữ Chính Cường cực kỳ ngoài ý muốn, lại có vẻ xấu hổ. Cha vợ con rể nhất thời hiểu ý mà cười cười, loại cảm giác này chỉ hiểu ngầm mà không diễn đạt được bằng lời nào. Nào cũng hiểu được trong lòng mỗi người đều có tính toán. Cha vợ con rể các người thật là tới sớm. Một tiếng hừ nhẹ truyền tới, là thanh âm của Đồng Quy Tinh. Thanh âm lập tức toàn bộ người của Hắc Sát Giáo xuất hiện. Đồng giáo chủ cũng không chậm thôi. Lữ Chính Cường phất tay áo, trong lòng ai cũng rõ ràng, chỉ sợ ai cũng có ý tưởng một mình lưu lại di bảo Huyền Thiên Môn. Không nghĩ tới trừ vị đều ở đây. Nhưng vào lúc này, lại có mười mấy thân ảnh chạy tới. Và nhóm người đầu tiên là Vân Khiếu Thiên, nhìn tới Lục Thiêu Du, Lữ Chính Cường cùng Đồng Quy Tinh, hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới bản thân lại chậm một bước. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Vân Tiêu Thiên vừa tới, Giả Cát Tây Phong cùng Công Tôn Hoa Nhai đều xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mọi người nhìn lướt qua nhau, lập tức xấu hổ mỉm cười, không ai giải thích lời nào cả. Đều tự có thủ đoạn cả thôi. Trong lòng Lục Tiêu Du thầm than, người của bốn đại sơn môn đều không thể xem thường. Mỗi sơn môn đều có trên vạn năm nội tình, thủ đoạn đương nhiên rất nhiều. Hiện tại Phi Đình Môn vẫn còn kém cỏi lắm. Ánh mắt đảo qua, Lục Tiêu Du chỉ thấy những người của bốn đại sơn môn cùng Vân Dương Tông, Sòng Đào Môn, Mà Tầm Cốc cùng Thiên Âm Môn, Bạch Linh Tông còn chưa thấy bóng dáng. Phòng chừng không có thủ đoạn tìm được nơi này nhanh đến như thế. Di bảo cô Huyền Thiên Môn, phòng chừng là ở chỗ đây rồi. Lữ Chính Cường nhìn lên trên cửa đá mà nói. Vậy mọi người đi vào thôi. Trước khi những người khác đi tới, chúng ta phải lấy được di bảo trước tiên. Giả Cát Tây Phong lay động chiết viết mà nói. Đi, đi thôi. Mọi người cực kỳ chờ mong, ánh mắt nóng cháy nhìn vào cửa đá. Toàn bộ đều bố trí thủ đoạn phòng ngự, lập tức đi vào phòng cửa đá. Ngay lúc Lục Thiếu Du vừa đi vào, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã nghe thành âm tiếng hoan hô của tất cả mọi người. Lúc bây giờ Lục Thiếu Du vừa nhìn, bên trong cửa đá là một thạch thất vô cùng rộng lớn, diện tích ước chừng phải hơn vạn thước vuông, còn có vài trăm trụ đá chống đỡ. Cả thạch thất phân chia thành vài khu vực cực lớn, mỗi khu vực đều bày đầy vật phẩm lớn nhỏ chồng chất như núi. Có đan dược, tài liệu luyện khí, linh dược, dược liệu, vũ kỹ, linh kỹ, toàn bộ vật phẩm dành cho võ giả, linh giả. Hơn nữa, số lượng thật là nhiều, đã tới mức độ kinh nhân. Mỗi loại trồng chất như núi, cấp bậc còn không có thấp. Bảo tàng, đây mới là bảo tàng. Trải qua một đường hiểm cảnh, rốt cuộc gặp được di bảo của Huyền Thiên Môn lưu lại suốt 7.000 năm. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này, nhìn vật phẩm trồng chất, ai cũng ngây cả người cứng lưỡi. Phát tài rồi. Nhóm người Đông Vô Mệnh đều đỏ mắt. Đan dược lục phẩm, thất phẩm, vũ kỹ hoàng cấp còn huyền cấp, linh kỹ hoàng cấp cùng huyền cấp, dược liệu luyện chế đan dược cao phẩm. Người của bốn đại sơn môn không dằn nén được vui mừng, liên tục đi loanh quanh vốt ve sở soạn, cực kỳ hưng phấn. Còn có vạn điền huyết ngọc linh chi thảo. Trời ơi, nơi này còn có yêu đan yêu thú thất giai, chính là những thứ tốt. Nhóm người Đông Vô Mệnh trực tiếp nhào vào đống tài liệu trồng chất, miệng không ngừng kêu lên. Giờ khắc này còn không chế được cảm xúc cũng chỉ có Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hoa Nhai, Đồng Quy Tinh, Vân Tiêu Thiền cùng Lục Tiêu Du và Bạch Linh. Không hổ là di bảo của Huyền Thiên Môn. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhịp tim của Lục Tiêu Du đập rộn lên, thật sự là nhiều không kể xiết. Mau nhìn đi, còn có võ linh khí. Trời ơi, đây là hồn khí, hình như là huyền cấp. Một thanh âm hồ to truyền ra, nhìn hơn 30 kiện linh khí, người kia trợn mắt há hốc mồm, toàn thân run lên. Mấy chục vạn kiện võ linh khí cùng với hồn khí lập tức là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, vẻ mặt bọn họ vô cùng hưng phấn. Chư vị, di bảo cô Huyền Thiên Môn đã tìm được, chúng ta mau phân phối đi, miễn có người tìm tới sẽ phiền toái. Lục Thiên Dù nói ra, không sai, bắt đầu phân phối đi. Gia Cát Tây Phong nói, mọi người dằn nén sự hưng phấn trong lòng, bắt đầu lo lắng, nên làm sao phân chia. Giờ khắc này, ánh mắt của Gia Cát Tây Phong cùng Công Tôn Hóa Nhai không khỏi lóe ra. Trong lòng đều đánh giá, đang bản tính gì đó. Chư vị, ta không khách khí, tiểu tử dựa theo ước định, trước tiên lựa chọn 3 bảo vật, sau đó tiếp tục chia đều. Lục Thiếu Du nhíu mày nói, Lục Thiếu Du, yêu cầu này của người có chút quá mức, mọi người cùng nhau tới, người lại lựa chọn trước 3 kiện, có chút không hiền hậu. Đồng Quy Tinh nói ra, lần này toàn bộ sơn môn thương vong rất nặng, mà Phi Đinh Môn còn muốn lấy 3 kiện bảo vật, có chút không tốt lắm đâu. Công Tôn Hóa Nhài cũng nói, Gia Cát Thầy Phong phe phẩy chiết phiến không lên tiếng, nhưng thần sắc rõ ràng là không đồng ý. Tâm tư của họ thế nào, Lục Thiên Du làm sao không biết, mấy lão hồ ly kia làm sao dễ dàng cho hắn lợi dụng. Ánh mắt trầm xuống mà nói, chư vị, chẳng lẽ Phi Đình Bồn không có thương vong sao? Chuyện này đã được ước định từ trước, chẳng lẽ chư vị cần lật lọng sao? Đây không phải là lật lọng, chỉ là thấy Phi Đình Bồn tổn thất còn không nhiều bằng bốn đại sơn môn chúng ta thôi. Gia Cát Tây Phong thản nhiên nói, ra vẻ chư vị tính toán lật lọng, tốt lắm, mọi người tách ra đi, ai cũng đừng mong lấy được gì. Tuy thực lực Phi Đình Bồn không mạnh, nhưng nếu ai muốn ỷ thế hiếp người, chúng ta cũng không phải dễ chọc vào đâu. Trước khi Phi Đình Bồn chưa lựa chọn 3 kiện bảo vật, ai dám động tới, Phi Đình Bồn tuyệt không buông tha. Người ta nói không ai dám trêu chọc bốn đại sơn môn, ta muốn xem thử gây vào thì đã có sao chứ. Lục Thiên Du tuyệt đối không yếu thế, huống chi còn có nhạc vụ Vân Khiếu Thiền đi cùng. Hơn nữa, Linh Thiên Bồn cũng sẽ không làm khó hắn, không phải không có sức liều mạng. Lục Thiên Du vừa dứt lời, cường giả Phi Đình Bồn lập tức nổi lên chiến ý. Dù đối diện bốn đại sơn môn cũng không sợ hãi. Phi Đình Bồn đã trải qua quá nhiều chuyện, hiện tại có Linh Tồn cùng Vũ Tồn trấn thủ, không phải không có sức chống cự. Huống chi tình anh trong tông môn đều đang ở nơi này. Lục Thiếu Du, chẳng lẽ người muốn uy hiếp bốn đại sơn môn hay sao? Người đánh giá mình quá cao rồi đấy. Đồng Quy Tinh lạnh nhạt nói ra một câu. Đồng Quy Tinh, người của bốn đại sơn môn thì thế nào? Người khác sợ, phòng sát này không có sợ. Bằng không, hiện tại đồng thủ thử xem. Ta nghĩ kết quả cuối cùng chỉ là đường ai nấy đi, chính các người cũng không muốn nhìn thấy đâu. Vân Tiêu Thiền hử lạnh nói ra một câu. Nghe được lời của hắn, sắc mặt mọi người sầm xuống.

cùng võ linh khí không kém. Ngoài ra còn có ngọc giản vũ khí địa cấp ở bên trong. Lục Tiêu Du lấy ra giới chỉ, trong ánh mắt đau lòng cùng oán hận của mọi người, bắt đầu thu hồi bảo vật. Chư vị trưởng môn, chúng ta bắt đầu lựa chọn đi, sớm cất cho kỹ, miễn có người tới đây. Được rồi, chúng ta động thủ, nhanh lên. Mọi người đáp lời cũng không lựa chọn gì nhiều, dù sao xấp xỉ không bao nhiêu, nhất thời cũng thu bảo vật vào trong giới chỉ. Tiểu tử, tranh thủ thời gian, ta giúp người thu hồi. Vân Kiêu Thiền lại nói, đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du, còn chưa nói xong đã thu bảo vật vào giới chỉ. Hắn thật sự lo lắng, mặc dù Lục Tiêu Du đã đáp ứng phần cho hắn một nửa, nhưng một khi vào trong túi của tiểu tử này, muốn lấy được đủ một nửa hay không rất khó nói. Hơn nữa, chưa chắc tiểu tử kia lại chịu nhổ ra thứ tốt. Tính cách của Lục Tiêu Du, hắn vẫn hiểu biết một ít. Đà tạ phòng sát tiền bối. Lục Tiêu Du cắn răng đáp, nhìn thấy Vân Tiêu Thiền thu bảo vật vốn thuộc về mình. Trong lòng hắn ứa máu, thầm mắng lão hổ ly. Lục Tiêu Du làm sao không biết, suy nghĩ trong lòng Vân Kiêu Thiền cỡ chứ. Đồng lão, oánh tỷ, tranh thủ thời gian, mọi người cùng nhau thu đi, nhanh lên. Lục Tiêu Du kêu lên. Giá thức trưởng môn, đồng vô mệnh lao tới, còn có Linh Vũ Sòng Quái, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Tà Thiên Khung cùng Hoa Mạn Lầu bọn họ. Mọi người không ngừng vung tay. Trường hợp như vậy, bọn họ đã sớm có thói quen. Cảnh tượng này chính là bộ dáng thổ phỉ vào thôn. Làm sao còn chút phong thái của trưởng môn cùng trưởng lão Phi Linh Bồn nữa chứ? Đều thu tất cả vào đi. Nhìn thấy dáng vẻ của Phi Linh Bồn, Vân Kiêu Thiền thoáng sửng sốt, gọi người của Vân Dương Tông cùng tiến lên. Mau, mọi người cùng nhau hỗ trợ. Trường Bình Đạo, Hoàng Bắc Nhiên cũng mang theo vài chục người lao tới. Nhóm đệ tử chấp sự hộ pháp đều giống như đàn sói con, nhất thời gào khóc, hô to, không ngừng thu bảo vật. Huyết Mị cùng Thiên Động Yêu Long đều gia nhập, đặc biệt là Thiên Động Yêu Long, mà Tiểu Long cũng không nhàn rỗi, miệng nó há to, giống như động không đáy, hút bảo vật vào trong bụng mình. Thu mau, thu mau! Tốc độ của đồng vô mệnh cực nhanh, mà người của Vân Dương Tông làm sao mà đối thủ của Phi Linh Bồn chứ? Tốc độ của Lục Tiêu Du nhanh hơn Vân Tiêu Thiền rất nhiều. Trong lòng hắn có tính toán, phải xem ai thu nhiều hơn. Ai thu hơn thì thuộc về ai, muốn mình phun trở ra thì không có khả năng. Nhìn dáng vẻ của Phi Đình Bồn giống như thổ phỉ, Vân Kiêu Thiền cùng người Vân Dương Tông thật là bất đắc dĩ, nhưng hoàn toàn không cách nào giành hơn người ta được như ý muốn. Không qua 3 phút thời gian, toàn bộ đồ vật ở đống thứ hai đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, mà đan dược ngũ phẩm cuối cùng cũng bị Lục Tiêu Du thu vào giới chỉ. Đống bảo vật giống như núi nhỏ kia, có 2/3 rơi trong tay Phi Đình Bồn, bởi vì Vân Dương Tông chỉ có 10 mấy người, người của Phi Đình Bồn lại nhiều hơn mấy lần. Người của Phi Linh Bồn đã thu thập xong, mà bốn đại sơn bồn còn đang hưng phấn thu thập, trong lòng vô cùng phấn khởi. Bọn hắn đã tới rồi. Đúng ngay lúc này, thanh âm Bạch Linh vang lên. Lục Tiêu Du nhất thời ngẩn ra, lập tức nhìn ra cửa. Nơi lối vào xuất hiện 10 mấy thân ảnh, chính là người đeo mặt nạ, nữ tử quần đỏ cùng nhóm người Lam Thập Tam. Nhóm người vừa vào là tiên nhìn thấy người của bốn sơn bồn đang không ngừng thu thập đàn dược, vũ kỹ, tài liệu chất chồng như ngọn núi nhỏ trước mắt. Là bảo tàng của Huyền Thiên Môn. Bốn đại sơn môn các người không được độc chiếm, mọi người cướp cho ta. Nhóm cường giả vừa tới dọc đường đều tổn thất thảm trọng, hơn nữa còn bị cạm bẫy của bốn đại sơn môn bố trí, trong lòng đã sớm giận dữ. Lúc này thấy bốn đại sơn môn đang thu thập bảo vật, càng thêm tức giận. Vừa dứt lời, khí tức người đeo mặt nạ tràn ra, thân hình hóa thành tàn ảnh, nhanh như chớp lao về hướng đội ngũ bốn đại sơn môn. Mặt thân ảnh nữ tử quần đỏ chợt lóe lên, giống như đã đạt trùng nhận thức với người đeo mặt nạ, chỉ có liên thủ mới ứng phó được bốn đại sơn môn này. Bây giờ chân khí của nữ tử quần đỏ như núi lửa bao trùm không gian, uy thế khiến trong thạch thất này nhất thời giống như biến hóa thành biển lửa. Xông lên, cướp, cướp hết cho ta. Chỉ trong nháy mắt, càng nhiều cường giả lao vào thạch thất, chân khí linh lực bảo tuôn, thành thế khiến người ta sợ hãi, cả thạch thất nhất thời run rẩy cả lên. Thế nhưng, thanh nữ cùng thánh tử thiên địa các lại không tham gia, đứng ở một bên quan sát, đồng thời ánh mắt phức tạp dừng trên người của Lục Tiêu Du, cuối cùng tìm kiếm khắp chung quanh thạch thất, bộ dạng không giống như đang tìm bảo vật mà đang tìm vật đặc biệt nào đó. Muốn chết sao? Muốn chết à? Nhìn thấy có người xâm nhập, ánh mắt của Đồng Quy Tình hiện lên hàn ý, nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ mang theo khí tức thủy hệ cuồn cuộn lao tới, thân hình của hắn bước lên một bước, tay đẩy ra trực tiếp chụp về hướng nam tử đeo mặt nạ. Tốc độ của Đồng Quy Tình cực kỳ khủng bố, bàn tay vừa nâng lên,

thân hình cao lớn, hung hăng lao về hướng Lục Tiêu Du. Vũ Vương nhất trọng, mà thôi, bổn công tử sợ người hay sao? Lục Tiêu Du đáp trả, hãy đợi xem. Nhìn giải luận chân khí bắn tới, Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, muốn thử xem sự chênh lệch giữa mình cùng với Vũ Vương nhất trọng. Không gian dao động kịch liệt, sau lưng Lục Tiêu Du nổi lên một tầng mây dày quỷ dị. Năng lượng phòng hệ hội tụ, tầng mây lập tức nổi lên ba đạo kỳ dị. Tam Thiên Lưu Vận Thủ. Chỉ trong nháy mắt, tay áo của Lục Tiêu Du vung lên, thủ ấn đẩy ra, trên kia cuồn cuộn bạo dũng, trường ấn cùng tầng mây mơ hồ trùng điệp giao nhau. Vô số thủ ấn khuếch tán, không gian nổ tung thành từng khúc. Trường ấn áp chế không gian muốn phá nát, lập tức hung hăng oanh kích vào giải lụa trần khí, tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Phanh, phanh! Thân hình của Lục Tiêu Du bị chấn lùi vài bước, mà thân thể Vũ Vương nhất trọng bị đẩy lùi hơn 10 bước, hơn vào hạ phong. Giờ phút này, hắn mới cảm giác được Lục Tiêu Du đáng sợ, sắc mặt hoảng hốt. Không gì hơn cái này. Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, nếu bản thân mình xuất ra toàn lực, muốn chặn đánh Vũ Vương nhất trọng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Bên trong thạch thất, cuộc chiến càng thêm kịch liệt, thạch thất chao đảo như muốn đổ sụp xuống. Cho bổn vương nhìn xem, người rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Một tiếng quát trầm thấp vang lên trong miệng đồng quy tinh. Chân khí trào ra, lực lượng đáng sợ ngưng tụ nhanh như chớp. Tiếp theo sau, thân ảnh hắn liền xuất hiện trước người đeo mặt nạ. Một đạo quyền ấn mang theo lực lượng phá không, đáng sợ, xé rách không gian, hùng hằng vỗ xuống. Đồng quy tinh, thực lực của người còn chưa đủ đâu. Người kia hừ lạnh chân khí ngưng tụ, năng lượng thủy hệ bàng bạc ngưng tụ ra, hóa thành một đầu đại báo năng lượng làm sắc. Đại báo màu lam rít gào một tiếng, dùng tư thế cường hãn nhất và chạm với quyền ấn của đồng quy tinh. Lúc bây giờ hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm vào nhau, thanh âm nổ vàng dựng lên, kinh phong ba đào cường hãn thổi quét. Đại báo năng lượng trực tiếp tàn vỡ, mà quyền ấn của đồng quy tinh cũng bị nó cắn nuốt. Công kích cường hãn của hai vũ vương khiến lực lượng khủng bố, làm cả thạch thất bắt đầu nứt nẻ. Một ít cường giả đứng gần lồng ngực trầm muộn, thân thể không tự chủ được bị chấn ra xa. Không ít người liền phun máu tươi, loại thực lực này làm Lục Thiêu Du cũng chú ý tới, chỉ sợ cả Bạch Linh cũng không thể đối kháng với họ. Thanh âm đổ tung truyền ra, hai cột trụ lớn trong thạch thất trực tiếp bị chấn nát. Trong khoảnh khắc đá vụn kích tán, cả thạch thất đều lay động, vài trụ đá còn lại nhận thấy phản ứng dây chuyền âm âm phá nát, cả thạch thất bắt đầu chao đảo kịch liệt. Đồng quy tinh, ngươi đã làm gì? Một tiếng hét lớn vang lên, nơi này sắp sụp đổ, mau đi ra thôi. Đá vụn bắt đầu rơi xuống, mặt đất cùng trần thạch thất bắt đầu nứt nẻ, đã sắp đổ sụp. Lão đại, trong này sắp sụp đổ rồi. Thân ảnh của Tiểu Long lao lên vai của Lục Tiêu Du, nhanh như chớp, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía. Cả thạch thất không ngừng chao đảo, không ít người sinh lòng sợ hãi. Mau nhìn đi, cửa đá sắp đóng lại rồi. Một tiếng thét kinh hãi truyền tới, cửa đá khổng lồ bắt đầu hợp lại, một khối nham thạch thật lớn từ bên trên rờn rời xuống. Đệ tử Phi Đình Môn, mau đi, mau ra! Lục Thiêu Du quát to. Nghe được mệnh lệnh của trưởng môn, Trương Bình Đào cùng Hoàng Bát Nhiên hô hoán mọi người chạy ra cửa, mà nhóm người Độc Sơn lão nhân lập tức lao nhanh ra ngoài. Mau, mau, nơi này sắp sụp đổ rồi, mau ra ngoài trước đi đã. Mọi người đều xông ra ngoài, không ai muốn bị nhốt lại nơi này. Đoàn người dừng cuộc hỗn chiến, mỗi thân ảnh hóa thành tia chớp lao nhanh ra. Đó là cái gì? Đúng ngay lúc này, ánh mắt Lục Tiêu Du dừng trên vách tường xa xa. Lúc này trên vách tràn ra một cỗ quang mang khác thường. Tiêu Du, mau lùi lại. Thanh âm của Bạch Linh truyền tới. Người lùi trước đi, nhanh. Lục Tiêu Du nhìn thẳng lên vách đá, phảng phất như nơi đó sắp có hùng vật phá vách đá lao ra. Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, muốn đi xem một phen. Cảnh thành thất bây giờ bắt đầu sụp đổ, đá vụn nện xuống đầu, dần dần tới đá lớn hơn trăm thước trực tiếp rơi xuống. Tiếng oanh oanh vang lên bên tai không dứt. Chủ nhân, nếu không đi ra ngoài thì không kịp nữa. Huyết Mị lập tức nói. Lão đại, đó là cái gì? Khí tức có chút kỳ quái. Tiểu Long cũng run lên, nhìn chằm chằm trên vách tường. Lục Tiêu Du càng cảm thấy bên trong vách tường có điều gì đó bất phàm, nhưng không biết là nguy hiểm hay cơ duyên. Phòng trừng do Huyền Thiên Môn lưu lại, chỉ sợ họa phúc cùng theo. Nhưng hiện giờ, Lục Tiêu Du không biết mình có nên đổi bạc hay là không. Vạn nhất không có bảo vật thật sự uổng phí đi mạo hiểm. Từng thân ảnh rời khỏi cửa đá, thậm chí cả thông đạo cũng chao đảo kịch liệt, đá vụn bắt đầu tuôn xuống, giống như cả không gian sắp bị sụp đổ. Trưởng môn, mau lui lại, chỉ sợ cả tòa kiến trúc này sắp đổ sụp. Bên ngoài cửa đá, nhóm người Bạch Oánh đã xông ra, mà cửa đá đã sắp rơi xuống được hơn phần nửa. Đồng lão, Oánh tỷ, mau dẫn mọi người rời khỏi đây, đây là mệnh lệnh. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống nói, lần đầu tiên dùng ngữ khí ra lệnh nói chuyện với mọi người, cả tòa đại điện đã biến thành đống hoang tàn. Lục Thiêu Du cũng hiểu được Huyền Thiên Môn lưu gì bảo ở đây, chỉ sợ cũng không có lòng tốt, làm sao dễ dàng cho người khác lấy đi bảo vật, đổi lại là hắn cũng sẽ không làm như thế. Nghe được lời nói của Lục Thiêu Du, hai người lập tức mang theo đệ tử Phi Linh Môn cùng rời đi. Thiêu Du, người còn không đi? Lữ Chinh Cường hét lớn một tiếng, nhìn thấy Lục Thiêu Du còn lưu lại, vội vàng quát lớn. Ta sẽ lập tức ra ngoài. Lục Thiêu Du dứt lời, thân ảnh ngược lại lao thẳng về hướng vách tường tràn ngập hảo quang quỷ dị. Nhưng đúng ngay lúc đó, hai thân ảnh khác cũng lao theo, bởi vì họ đều thấy được quang mang trên vách tường, chính là Lam Thập Tam cùng nữ tử che mặt kia. Đệ tử Linh Thiên Môn lập tức thối lui, đệ tử La Lăng Sơn Trang lập tức ra ngoài, đệ tử Hắc Sát Giáo lui ra, đệ tử Hỏa Vũ Tông lùi trước đi, mọi người mau lui lại. Tình cảnh kia làm không ít người chú ý, đồng thời còn có mười mấy thân ảnh nhanh lật la. Bây giờ đệ tử ra lệnh lùi ra sau, nhưng bản thân mình lại lao thẳng tới trước. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm vách tường, chỉ thấy quang mang như ẩn như hiện, mà những vách tường chung quanh đang ầm ầm sụp đổ. Vách tường này lại không hề bị ảnh hưởng. Mỗi khi có hào quang tràn ngập, lại xuất hiện một mảnh đồ án bí văn. Ở giữa có một lỗ nhỏ, tựa hồ là lỗ khóa. Ngay lúc Lục Thiêu Du còn đang đánh giá, Lam Thập Tam cùng nữ tử che mặt nhóm người Lữ Chính Cường lẫn nữ tử quần áo đỏ, nam tử đeo mặt nạ cùng xuất hiện bên người Lục Thiêu Du. Ánh mắt nhìn chăm chú trên vách tường tràn ngập hào quang. Nhìn thấy vách tường biến hóa, sắc mặt bọn họ đại biến, tựa hồ như đang chờ mong điều gì. Sắc mặt họ vô cùng ngưng trọng. Lục Thiêu Du nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, khó trách Lam Thập Tam cùng nữ tử che mặt luôn tìm kiếm vật gì đó. Cho dù vừa rồi nhìn thấy bảo vật chất đầy thạch thất, nhưng nhóm người Lữ Chính Cường vẫn một mực tìm kiếm vật gì đó khác. Lục Thiêu Du suy đoán, có lẽ ngoại trừ dị bảo của Huyền Thiên Môn, mọi người còn muốn tìm được vật khác nữa. Thạch thất kia bắt đầu sụp đổ, gần như toàn bộ, cơ hồ đã tới 9 phần. Dù đã như thế, mọi người vẫn bố trí phòng ngự mà không có ý tứ muốn rời khỏi. Lam Thập Tam đầu tiên có động tác dậm mạnh xuống đất, thủ ấn kết xuất, chân khí hỏa hệ bạo tuôn, hóa thành đầu hỏa long trực tiếp va chạm vách tường, nháy mắt đã đánh vào trên bí văn. Phanh một tiếng, hỏa long nhất thời lóe sáng hào quang, nháy mắt biến mất, chỉ gợi lên một chút cuộn sóng, sau đó hóa thành hoàn toàn tiêu thất không còn bóng dáng. Trực này là buông tha tranh đấu, liên thủ phá vỡ rồi nói sau, nhìn xem có phải vật kia hay không. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ cường giả đều híp mắt, tựa hồ như có ăn ý, cùng quát lớn một tiếng, chân khí đỉnh lực hùng hồn tràn ra, thành thế vô cùng đổ sộ. Lực công kích cường hãn tuyệt đối nện nền bí văn, làm vách đá không ngừng cuộn sóng, không gian dập dần trũng xuống, hình thành một thông đạo trũng vào bên trong, nhưng vẫn chưa đứt toác ra. Mở không có ra, toàn bộ cường giả đều kinh hãi, một kích điển thủ của bọn họ, chỉ sợ dù là vũ tôn cũng phải tránh né. Nhưng vách đá không có bao nhiêu phản ứng. Đây là lỗ khóa hay sao? Lục Thiêu Du kinh hãi nhìn lỗ nhỏ trên bí văn. Khí tức tản ra làm hắn cảm nhận được cỗ chân khí hơi quen thuộc. Lập tức nhớ tới mình đã lựa chọn một chiếc chìa khóa. Chân khí cực kỳ tưởng tượng. Chẳng lẽ có quan hệ sao? Trong lòng Lục Thiêu Du nghĩ thầm, tâm thần thoáng lên, âm thầm lấy ra chìa khóa. Nhất thời trong chìa khóa, giống như có một thanh âm hồ hoán hắn đi về phía trước. Đúng ngày lúc này, một màn mà Lục Thiêu Du căn bản không nghĩ tới đã xảy ra. Chìa khóa vốn không có chút phản ứng, đột nhiên giống như nhận lấy hồ ứng, trực tiếp hóa thành quang mang, chui vào trong bàn tay Lục Thiêu Du. Tiếp theo tiến vào cơ thể hắn, biến mất, không còn nhìn thấy. Ngay khi chìa khóa tiến vào cơ thể hắn, Lục Thiêu Du lập tức cảm thấy trên vách tường có cỗ hấp lực tác dụng trên người của hắn. Lực độ khủng bố mạnh mẽ đem Lục Thiêu Du kéo thẳng về hướng vách tường, mà ngay lỗ hầm của bí văn lại hiện ra một đạo quang mang chói mắt bao phủ trên người Lục Thiêu Du. Những người khác nhìn vào lại nghĩ Lục Thiêu Du trực tiếp đánh thẳng về phía bí văn kia. Ngay trong nháy mắt, Bạch Linh cùng Huyết Mị phát hiện không đúng, thân thể mềm mại chợt lóe muốn chặn đường đi của Lục Thiêu Du, nhưng đã chậm một bước. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Lục Thiêu Du bị hào quang trực tiếp cắn nút, ngay tiếp theo biến mất vào trong bí văn trên vách tường. Trên vách tường tản ra cỗ cự lực bài xích đẩy mạnh Bạch Linh cùng Huyết Mị bật lùi ra sau. Thân thể hai nàng bị đánh bay ra ngoài vài chục thước, rơi xuống đất, lảo đảo thối lui hơn 10 bước. Thiếu Du! Giờ khắc này, ba người Lữ Chính Cường, Lư Công Mỹ Vi, Vân Tiêu Thiên đều cực kỳ hoảng sợ. Vách tường ấy vang lên những thanh âm thật lớn, hào quang quỷ dị biến mất, mà vách tường vốn không có gì phá vỡ nổi, đã ầm ầm hóa thành đá vụn, nện xuống đất. Sau vách tường hiện lộ một mảnh không gian hư vô, căn bản không còn có chút dấu vết nào của Lục Tiêu Du. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.